Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ hai, ngày mùng 1 Tết Nhâm Thìn 2012. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình tối nay, Tấn Chương và Hoài Hương sẽ mang đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Syria bác bỏ đề nghị chuyển giao quyền hành của Liên đoàn Ả Rập. Tòa án tội phạm quốc tế ra lệnh truy tố 4 người Kenya. Hàng không mẫu hạm Mỹ đi vào Vịnh Ba Tư không gặp phải trở ngại gì. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi đóng cửa trại tù Guantanamo. Ngoài những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật do Cộng tác viên Ngọc Hưng gửi về từ Australia. Chính phủ Australia lại thất hứa trong việc cải tổ luật lệ quy định đánh bạc poker, vấn đề gây tệ nạn xã hội trầm trọng kể cả trong tập thể người Úc gốc Việt. Chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn diễn giải và sau đó sẽ là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Tết Nhâm Thìn 2012, toàn thể nhân viên, cộng tác viên của Ban Việt ngữ Đài VOA xin kính chúc quý khán thính giả và độc giả một năm mới an khang thịnh vượng. Chúng tôi hy vọng hàng ngày được tiếp tục mang đến quý vị những thông tin đa chiều, trung thực từ khắp nơi trên thế giới vì sự tiến bộ. Chúc mừng năm mới. Mừng đón Chúa xuân về. Thưa quý thính giả, cùng với người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cộng đồng Việt Nam trong vùng Đông Bắc nước Mỹ đang đón mừng Tết Nhâm Thìn 2012, gìn giữ các giá trị văn hóa cổ truyền với tất cả hương vị đặc biệt của ngày Tết. Trà My tường trình từ Trung tâm Thương mại Eden của người Việt tại tiểu bang Virginia. Khí Tết Việt cũng có ở Mỹ, cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Cô thấy đầy đủ rồi đó. Ừ, tại vì mình có bánh chưng, mình có bánh giò, mình có tất cả những gì ở đây là bên đó có. Cho nên bên đó có là bên đây có. Cô thấy đầy đủ rồi đó. Bông hoa cũng đầy đủ đó. Đầy đủ nhưng mà cô có muốn về Việt Nam ăn Tết không? Vẫn muốn về Việt Nam ăn Tết thôi. Tại sao? Tại vì ở bên đó làm như là mình grow up ở chỗ đó nè, rồi tới bà con dòng họ cũng ở đó đông đủ. Cách trung tâm thủ đô Hoa Kỳ và đài VOA chừng 20 phút lái xe, trung tâm thương mại Eden là nơi mà hầu hết người Việt tập trung mua sắm Tết. Đây là trung tâm mua bán lớn nhất, nổi tiếng nhất của cộng đồng người Việt sinh sống trong bang Virginia, Maryland và thủ đô Washington, một trong những khu vực quy tụ nhiều người Việt nhất tại Mỹ. Năm nay thì mua bán so với mọi năm thì cũng sụt khoảng 30%. Tại vì cái gì cũng lên hết. Tại như bánh lá chuối đồ thì của Thái Lan đó. Năm nay bên đó bị bão lụt đó, thì nó lên giá. Thì bên mình cũng có lên giá một tí. Kinh tế thì xuống thì bán hơi chậm hơn mọi năm khoảng 30%. Dù ở trời Tây, nhưng người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ vẫn có đủ các món ăn thuần túy trong ngày Tết cổ truyền, không khác gì ở Việt Nam. Trong các tiệm ở trung tâm thương mại Eden, người ta có thể tìm thấy đủ loại hương vị đặc trưng của Tết, từ thức ăn cho tới cây cảnh. Các món đặc sản cổ truyền như bánh chưng, bánh tét, dưa món, các loại kẹo mứt đa dạng về chủng loại và giá cả. Thay vì đi chợ hoa như ở Việt Nam để mua sắm các loại hoa kiển trưng bày ngày Tết, thì người Việt ở Mỹ có thể tìm kiếm các loại hoa trái của ngày Tết ngay bên trong các cửa tiệm ở khu thương mại Eden, như hoa mai, hoa cúc, hoa đào, quất, và đặc biệt là có cả hoa giả lẫn hoa tươi. Tết là thời điểm bận rộn nhất đối với các cửa tiệm tại đây. Điểm khác biệt giữa cái Tết ở Mỹ với cái Tết ở Việt Nam là mọi người vẫn phải đi làm, không được nghỉ ăn Tết như ở quê nhà, cho nên không khí Tết không có được tưng bừng và không có kéo dài cũng như không có được náo nhiệt như Tết ở Việt Nam. Tuy nhiên, mọi người vẫn có một cái niềm vui Tết là vì họ gìn giữ được những phong tục tập quán cũng như những cái nét cổ truyền của ngày Tết người Việt ở xứ lạ quê người. Và đó là niềm vui chính và cũng là thông điệp của ngày Tết mà chương trình của chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong phóng sự này. Trà My tường trình từ Trung tâm Thương mại Eden của người Việt ở Virginia, Hoa Kỳ. Sang các tin tức quốc tế, thưa quý vị, chính phủ Syria đã bác bỏ một kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập, theo đó Tổng thống Bashar al-Assad sẽ chuyển quyền cho Phó Tổng thống. Chính phủ ở Damascus tố cáo rằng Liên đoàn Ả Rập tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Syria. Đài truyền hình Syria hôm nay trích lời các giới chức chính phủ nói rằng đề nghị đó là một sự can thiệp thô bạo. Một ngày trước đó, các vị ngoại trưởng Liên đoàn Ả Rập yêu cầu chính phủ Syria bắt đầu một cuộc đối thoại với phe đối lập trong vòng 2 tuần và thành lập chính phủ mới trong vòng 2 tháng. Rồi sau đó sẽ tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống. Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar ông Hamad bin Jassim Al Thani nói rằng Liên đoàn Ả Rập dự định trình sáng kiến này cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và yêu cầu cơ quan này hậu thuẫn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Al Faisal của Ả Rập Xê Út cho biết nước ông chuẩn bị rút giám sát viên ra khỏi Syria. Ông nói rằng quyết định này là để chống lại điều mà ông cho là Syria không tôn trọng kế hoạch trước đó của Liên đoàn Ả Rập để chấm dứt vụ đàn áp đầy bạo lực nhắm vào cuộc nổi dậy kéo dài 10 tháng qua. Quay sang châu Phi, Tòa án Tội phạm Quốc tế, tức ICC, đã ra lệnh cho 4 nhân vật nổi tiếng của Kenya phải ra trước tòa để bị xét xử về những cáo buộc, cho rằng họ đã tiếp tay tổ chức các vụ bạo động gây tử vong sau cuộc bầu cử tại Kenya cách đây 4 năm. Tòa án Quốc tế tại La Haye hôm nay nói rằng tòa đã có đủ bằng chứng để xúc tiến các vụ án xét xử Phó Thủ tướng Uhuru Kenyatta, cựu Bộ trưởng Giáo dục Kenya William Ruto, Chánh văn phòng nội các Francis Mutora và giám đốc truyền thanh Joshua Arap Sang. Cả hai ông Kenyatta và Ruto đều đã ra dấu hiệu cho thấy là họ dự định sẽ ra tranh chức tổng thống Kenya trong các cuộc bầu cử sắp tới. Nói chuyện với các nhà báo tại Nairobi ngày hôm nay, ông Ruto khẳng định ông sẽ vẫn tham gia cuộc tranh đua này. Tòa án đã hủy bỏ các cáo trạng chống cựu tư lệnh cảnh sát Mohammed Hussein Ali và cựu bộ trưởng công nghiệp Henry Kosgi. Trong cả hai trường hợp, các thẩm phán đơn cử tình trạng thiếu chứng cứ để hậu thuẫn cho những lời cáo buộc của phe công tố. Bạo động sắc tộc đã bùng nổ tại Kenya sau cuộc bầu cử tổng thống sau khi kết quả bị tranh chấp. Khoảng 1.300 người đã bị giết chết và hơn 300.000 người khác phải rời cư. Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya, tức NTC, đã từ chức một ngày sau khi những người biểu tình tràn vào văn phòng của cơ quan cầm quyền này tại thành phố Benghazi ở miền đông Libya. Ông Abdel Hafiz Goga, một trong những thành viên nổi bật của NTC, loan báo từ chức ngày hôm qua, khi hàng ngàn sinh viên đại học biểu tình chống lại ông tại Benghazi, nơi mà tuần trước ông đã bị xô đẩy và sau đó ông phải được đưa vào chỗ an toàn. Những người biểu tình lên án sự hiện diện của ông trong NTC, họ gọi ông và những người của chế độ cũ là những kẻ cơ hội. Ông Goga đã muộn màng rời bỏ chính phủ của nhà độc tài bị lật đổ Muammar Gaddafi để quay sang theo phe nổi dậy Libya. Cư dân Benghazi cũng tố cáo NTC tham nhũng, không hành động đủ nhanh để cải cách và ưu đãi những người trung thành với chế độ cũ bằng cái giá thương vong của những người nổi dậy giúp lật đổ chế độ Gaddafi hồi năm ngoái. Hôm thứ Bảy, những người nổi loạn đã ném gạch đá và lựu đạn vào trụ sở của NTC ở Benghazi. Họ tràn vào trụ sở trong lúc các giới chức cấp cao đang có mặt bên trong. Đây là lần đầu tiên công chúng thể hiện sự giận dữ đối với NTC kể từ khi ông Gaddafi bị lật đổ. Benghazi là cái nôi của cuộc cách mạng chống lại chế độ cầm quyền chuyên chế kéo dài 42 năm của ông Gaddafi. Chủ tịch NTC Mustafa Adel Jalil đã phát biểu tại thành phố miền đông này. Ông kêu gọi những người chống đối hãy kiên nhẫn. Ông cảnh báo nguy cơ Libya sẽ chìm vào địa ngục và ông nói thêm là có những kẻ giấu tay đứng sau các cuộc biểu tình này. Một hàng không mẫu hàm của Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Hormuz để vào vịnh Ba Tư, một tháng sau khi Iran cảnh báo Hoa Kỳ không được đưa hàng không mẫu hàm vào thủy lộ chiến lược này. Một người phát ngôn của đội ngũ hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ nói rằng hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln đã tiến vào vùng vịnh hôm qua mà không gặp phải vấn đề gì trong hành trình mà phát ngôn viên này gọi là thường lệ. Khi Hoa Kỳ triển khai lại một hàng không mẫu hạm từ vùng vịnh hồi tháng trước, Iran cảnh báo ngũ giác đài không được đưa thêm một chiến hạm nữa vào khu vực. Tehran không nói họ sẽ có hành động gì, nhưng các giới chức Iran đã giảm nhẹ đe dọa của họ hôm thứ Bảy và nói rằng sự xuất hiện thường lệ của một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ là một chuyện bình thường. Căng thẳng đã gia tăng giữa Hoa Kỳ và Iran trong mấy tuần gần đây. Washington đang chuẩn bị những biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Iran có thể đang cố tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Liên hiệp châu Âu cũng đang lập kế hoạch cấm vận dầu hỏa của Iran. Iran quả quyết rằng chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn mang mục đích hòa bình. Tehran dọa sẽ phản ứng đối với những biện pháp trừng phạt mới bằng cách đóng cửa biển Hormuz, một thủy lộ vận chuyển dầu hỏa quan trọng. Hoa Kỳ nói họ sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu đã đồng ý áp đặt lệnh cấm chống các hoạt động xuất khẩu dầu hỏa của Iran. Động thái này của 27 nước thành viên EU đã được loan báo hôm nay, trong một nỗ lực nhằm chặn đứng chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran. Chi tiết về lệnh cấm đang được hoàn tất trong phiên họp quy tụ các bộ trưởng ngoại giao Liên hiệp châu Âu ở Bruxelles. Theo một số bản tin, thì lệnh cấm, theo dự kiến, sẽ được thi hành tuần tự trong những tháng sắp tới. Số người thiệt mạng trong vụ chiếc tàu du lịch Costa Concordia của Italia mắc cạn nay lên đến 13 người sau khi các thợ lặn ngày hôm qua tìm thấy thi thể của một phụ nữ ở phía đuôi của chiếc tàu bị lật. Hôm thứ Bảy, thi thể của một phụ nữ khác được tìm thấy. Tin nói rằng cả hai phụ nữ này đều đang mặc áo phao. Hai phụ nữ này cùng với phần lớn các nạn nhân của tai nạn lật tàu hôm 13 tháng Giêng chưa được nhận diện. 19 người, phần lớn là hành khách, vẫn được liệt kê là mất tích. Hiện có những lo ngại là còn có những hành khách không đăng ký ở trên con tàu này. Chiếc tàu khổng lồ đã từ từ trượt khỏi vỉa đá mà nó đang nằm trên đó ở ngoài khơi đảo Giglio, gây ra lo ngại rằng công tác cứu hộ sẽ còn gặp khó khăn hơn nữa. Ngoài ra còn một mối lo ngại là gần 2.500 tấn nhiên liệu trong con tàu có thể bắt đầu tràn ra biển, tăng khả năng xảy ra một thảm họa cho môi trường. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Nevi Pillay đã bày tỏ thất vọng sâu xa về việc chính phủ Mỹ không đóng cửa trại giam của Hoa Kỳ tại vịnh Guantanamo bên Cuba, trong bối cảnh những cam kết mà Tổng thống Barack Obama đã đưa ra khi lên nhậm chức Tổng thống Mỹ cách đây 3 năm. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một tuyên bố hôm nay. Bà lưu ý về thời điểm đánh dấu 10 năm kể từ khi nhà tù Guantanamo được thành lập và kỷ niệm 3 năm từ khi Tổng thống Obama đưa ra lời hứa của ông trong lễ nhậm chức, nói rằng ông sẽ đóng cửa trại tù Guantanamo nội trong vòng 12 tháng. Bà Nevi Pillay nói các tù nhân vẫn bị giam giữ tùy tiện và vô thời hạn, và bà miêu tả các vụ bắt giữ đó là một hành động rõ rệt là vi phạm luật quốc tế. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc còn nói thêm rằng bà cảm thấy bất an về việc chính phủ Mỹ không cho phép các nhà quan sát nhân quyền độc lập được đến giám sát các điều kiện giam giữ tại nhà tù Guantanamo. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin thế giới. Thưa quý vị, tuy nhiều nước đã hoan nghênh những biện pháp cải cách chính trị ở Miến Điện, nhưng các biện pháp chế tài kinh tế của Mỹ đối với Miến Điện vẫn tiếp tục có hiệu lực. Những biện pháp này mặc dù chỉ có mục đích hạn chế sức mạnh kinh tế của chính phủ Miến Điện, nhưng nó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới người dân bình thường. Từ Bangkok, thông tin viên Daniel Bernstein của đài chúng tôi có bài tường thuật về việc một ban nhạc ở Rangoon đang gặp khó khăn vì các chế tài của Mỹ. Bài do Chu Uyên trình bày sau đây. Những sự kiểm soát chính trị và xã hội ở Miến Điện đã được nới lỏng, và việc này mang lại nhiều cơ hội phát triển cho các nghệ sĩ như ban nhạc Side Effect ở Rangoon. Năm nay, ban nhạc kích động này đã thực hiện một cuộc gây quỹ trên Internet để chuẩn bị phát hành album đầu tay của họ. Tuần trước, ban nhạc này được thông báo là chiến dịch vận động quyên góp của họ với trang mạng Indiegogo.com ở Mỹ đã bị ngăn chặn bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của chính phủ Hoa Kỳ. Trước đó, họ hy vọng khoản tiền 2.840 đô la quyên góp được cũng có thể giúp cho họ mua một dàn trống mới, nhưng giờ đây khoản tiền vừa kể đã được trả lại cho những người quyên tặng. Người đứng đầu ban nhạc Side Effect, anh Doug Cosi, cho biết anh cảm thấy bị đối xử bất công. No, it's not fair. We are not working for the government. We are just a group không, of musicians. Điều này không công bằng. Chúng tôi không hề làm việc cho chính quyền. Chúng tôi chỉ là một nhóm ca sĩ, nhạc sĩ. Giờ đây chúng tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Các biện pháp chế tài đã làm tiêu tan giấc mơ của chúng tôi. Điều này không hợp lý chút nào, cho nên có lẽ họ cần phải xem xét lại. Hoa Kỳ và các nước khác ở phương Tây đang có thái độ sẵn sàng hơn đối với các đề nghị ngưng chế tài. Các cường quốc thế giới đã được khích lệ vì chính phủ Miến Điện đã bắt đầu thả tù nhân chính trị và để cho lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi ra tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội. Ông Sean Turner là giáo sư kinh tế của Đại học Macquarie ở Australia và là người chủ biên tạp chí quan sát kinh tế Miến Điện. Ông cho biết các biện pháp cải cách của Miến Điện đã tạo ra một sự thay đổi rất lớn trong sự suy nghĩ của nhiều người về vấn đề chế tài. Now there's a recognition that if, and this is a critical if, the reforms keep being rolled out. Giờ đây, nhiều người đã thừa nhận là nếu, và đây là một chữ nếu rất quan trọng. Nếu các biện pháp cải cách tiếp tục được thực hiện, và chúng ta nhận thấy Miến Điện đạt được những tiến bộ đáng kể, thì tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ cho rằng chúng ta nên bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp chế tài. Nhà phân tích cho biết, ngay cả trong trường hợp có được sự hậu thuẫn rộng rãi ở Washington cho việc dỡ bỏ chế tài, thì cũng phải mất đến 2 năm để Quốc hội Mỹ hoàn tất tiến trình thu hồi các biện pháp này. Trong khi đó, giáo sư Turner cho biết, trường hợp của ban nhạc Side Effect không phải là một trường hợp đơn lẻ. Very often it causes collateral damage. Groups that you wouldn't really be wanting to target are... Các biện pháp chế tài thường hay gây ra những thiệt hại ngoài ý muốn. Những nhóm người mà chúng ta không thực sự nhắm tới thì lại bị thiệt hại bởi các biện pháp chế tài. Những người gặp nhiều vấn đề khó khăn nhất trong lĩnh vực này thực ra là những người trùng tên với các thành viên của chính quyền quân nhân Miến Điện. Các thượng nghị sĩ Mỹ đi thăm Miến Điện trong tuần qua cho biết Hoa Kỳ đang chuẩn bị xem xét tới việc hủy bỏ các biện pháp chế tài nếu Miến Điện tiếp tục cải cách và nếu cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 4 này diễn ra một cách công bằng và tự do. Trong khi đó, thì một nhóm tranh đấu cho nhân quyền nói rằng Miến Điện đã cho thấy những dấu hiệu cải cách kể từ năm 2011. Tuy nhiên, nước này chưa giải quyết đến những vụ ngược đãi nghiêm trọng. Trong phúc trình thường niên phổ biến hôm qua, tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York đánh giá cao việc Miến Điện phóng thích mấy trăm tù nhân chính trị. Nhưng tổ chức này cũng kêu gọi xúc tiến những đánh giá độc lập về điều kiện và địa điểm của các tù nhân khác. Phúc trình nói rằng đặc biệt Miến Điện không chấm dứt tình trạng ngược đãi liên quan đến những mâu thuẫn nội bộ kéo dài tại các khu vực sắc tộc. Phúc trình này cũng tố cáo quân đội Miến Điện về những hoạt động tra tấn, hãm hiếp, cưỡng bức lao động và sử dụng mìn bẫy. Chính phủ Miến Điện đã ký thỏa thuận ngừng bắn với một số nhóm sắc tộc, trong đó có một thỏa thuận hồi trước đây trong tháng này với nhóm phiến quân Karen. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton trong chuyến đi thăm Miến Điện hồi năm ngoái nói rằng các thỏa thuận ngừng bắn như vậy sẽ giúp mở đường cho một thỏa thuận với Washington nhằm tháo dỡ những trừng phạt kinh tế áp dụng đối với Miến Điện trong nhiều thập niên qua khi chế độ quân nhân cầm quyền tại nước này. Human Rights Watch kêu gọi Miến Điện trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, chấm dứt văn hóa cứ phạm tội mà không bị trừng trị và chứng minh bằng hành động rằng Miến Điện tôn trọng nhân quyền. Thưa quý thính giả, một nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ đã hối thúc phe nổi dậy Taliban ở Afghanistan cắt đứt các mối liên hệ với những phần tử khủng bố quốc tế và ủng hộ cho các sáng kiến hòa bình. Đặc sứ Mỹ về Afghanistan và Pakistan, ông Mark Grossman, đã kêu gọi như thế hôm Chủ nhật, trong lúc ông kết thúc hai ngày thảo luận với các nhà lãnh đạo Afghanistan tại Kabul. Từ Trung tâm Tin tức Nam Á của đài VOA ở Islamabad, thông tin viên Ayaz Gul gửi về bài tường thuật do Chu Yên trình bày sau đây. Đặc sứ Mark Grossman nói rằng Hoa Kỳ và Afghanistan ủng hộ việc phe Taliban mở văn phòng chính trị ở Qatar để thúc đẩy cho công cuộc hòa giải của Afghanistan. Nhưng ông cũng nói với các nhà báo tại Kabul rằng Washington muốn thấy một số tiến bộ và cam kết rõ ràng của nhóm nổi dậy này là họ sẵn sàng thực hiện các nỗ lực hòa bình. Những nỗ lực đang được thực hiện với Qatar để mở một văn phòng cho phe Taliban ở Afghanistan giờ đây cần phải được xúc tiến để có thể thực hiện một cuộc thảo luận về hòa bình giữa những người Afghanistan với nhau. Và điều thứ nhì là để mở một văn phòng như vậy, Chúng tôi cũng cần có một tuyên bố rõ ràng của phe Taliban chống lại chủ nghĩa khủng bố và ủng hộ tiến trình hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột vũ trang ở Afghanistan. Vị đặc sứ của Mỹ kêu gọi Kabul và Doha thiết lập những mối liên lạc trực tiếp để đúc kết những chi tiết về văn phòng ngoại giao của Taliban. Ông nói rằng chính phủ Afghanistan sẽ hoan nghênh một phái đoàn chủ bị của Qatar để đẩy nhanh tiến trình này. Ông Rodman cho biết ông sẽ đến Doha vào ngày thứ Hai để trình bày với chính phủ Qatar về cuộc thảo luận của ông với giới lãnh đạo Afghanistan. Hồi đầu tháng này, phe Taliban tiết lộ là họ đã tiếp xúc với các giới chức Hoa Kỳ và trong các cuộc thảo luận sơ bộ họ đã đồng ý thiết lập một văn phòng ở nước ngoài tại Qatar. Phe nổi dậy này cho biết họ cũng muốn Hoa Kỳ phóng thích một số tù nhân đang bị giam tại nhà tù của quân đội Mỹ tại vịnh Guantanamo của Cuba. Tuy nhiên, ông Crossman nói rằng chưa có quyết định nào về việc thả tù. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với đặc sứ Crossman, Thứ trưởng Ngoại giao Afghanistan, ông Javed Ludin đã tái khẳng định sự ủng hộ của giới lãnh đạo nước ông đối với việc Taliban mở văn phòng ở nước ngoài và việc Hoa Kỳ có thể chuyển một số tù nhân Taliban sang Qatar. Nếu Hoa Kỳ quyết định chuyển những tù nhân này tới Qatar, và trong trường hợp điều đó có nghĩa là những tù nhân này sẽ được đoàn tụ với gia đình của họ, thì chính phủ Afghanistan sẽ ủng hộ. Ông Rodman đã ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Ấn Độ trước khi đến Afghanistan. Ông cho biết ông cũng muốn ghé thăm Pakistan. Nhưng các nhà lãnh đạo ở Islamabad yêu cầu ông chờ cho tới khi họ hoàn tất tiến trình duyệt xét chính sách đối với Washington. Vị đặc sứ Mỹ tái khẳng định lập trường của Washington là Pakistan có một vai trò vô cùng quan trọng trong tiến trình hòa bình Afghanistan. There really can't be a comprehensive settlement here, a peace process, unless Pakistan... Thực sự là không thể có được một giải pháp toàn diện, một tiến trình hòa bình, nếu không có sự tham gia của Pakistan. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục tham khảo ý kiến với Pakistan. Islamabad đã tạm ngưng các chương trình hợp tác chống khủng bố với Washington kể từ khi một vụ không kích xuyên biên giới của Mỹ hồi cuối tháng 11 giết chết 24 binh sĩ Pakistan. Trong khuôn khổ của các biện pháp trả đũa, Pakistan đã đóng cửa biên giới, không cho tiếp liệu được thông qua lãnh thổ của họ để chờ tới các lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan. Vẫn trong khu vực, nhân chứng chính trong một vụ tai tiếng liên quan tới một thông tư nội bộ bí mật ở Pakistan nói với luật sư của ông rằng ông không muốn sang Pakistan để làm chứng trước tòa bởi vì ông sợ sẽ bị bắt giữ. Luật sư bênh vực cho ông Mansoor Ijaz, một người Mỹ gốc Pakistan, nói thân chủ của ông sẵn sàng ghi lại lời chứng tại một nơi khác để trình lên tòa án tối cao Pakistan là cơ chế đang điều tra vụ tai tiếng này. Một ủy ban đang điều tra xuất xứ của một thông tư nội bộ. Theo đó, chính phủ dân sự Pakistan bị cáo buộc đã yêu cầu sự tiếp tay của Hoa Kỳ trong việc kiềm chế quân đội Pakistan tiếp theo sau trận đột kích do Mỹ thực hiện tiêu diệt thủ lãnh Al-Qaeda hồi tháng 5 năm ngoái. Quân đội Pakistan vừa chính thức bác bỏ các kết quả do một cuộc điều tra của Hoa Kỳ tìm được về vụ tấn công của NATO hồi tháng trước giết chết 24 binh sĩ Pakistan dọc theo biên giới với Afghanistan. Quân đội Pakistan hôm nay nói rằng họ không đồng ý với nhiều chỗ trong bản báo cáo điều tra và họ gọi báo cáo đó căn cứ vào những dữ liệu không đúng. Các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ quy lỗi cho sự phối hợp thiếu chính xác giữa các lực lượng của Pakistan và các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo trong vụ tấn công hôm 26 tháng 11 vừa qua. Cuộc điều tra của quân đội Hoa Kỳ còn tìm ra rằng các lực lượng của Hoa Kỳ hành động để tự vệ và đã dùng hỏa lực thích hợp sau khi bị bắn. Quân đội Pakistan hôm nay bác bỏ các kết quả do cuộc điều tra của Hoa Kỳ tìm được và nói rằng việc buộc Pakistan chịu một phần trách nhiệm trong vụ tấn công nhằm này là không thể biện minh được và không thể chấp nhận được. Pakistan đã phản ứng lại cuộc tấn công của NATO bằng cách đóng hai tuyến đường bộ chính mà NATO dùng để vận chuyển tiếp liệu phi vũ khí vào Afghanistan. Cuộc tấn công biên giới này đã đẩy quan hệ giữa Pakistan và Hoa Kỳ xuống đến một mức thấp mới, một với mối quan hệ vốn đã căng thẳng khi Hoa Kỳ mở cuộc đột kích giết chết Osama Bin Laden hồi năm ngoái, cùng nhiều cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ nhắm vào các phần tử chủ chiến ở khu vực Tây Bắc Pakistan. The Voice of America. VOA. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Tấn Trương và Hoài Hương. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường thuật do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay mùng 1 Tết, ngày bắt đầu của một năm mới mà mọi gia đình người Việt bất cứ ở đâu cũng mong chờ những cơ may mà năm con rồng sẽ đem lại. Theo truyền thống của xã hội nông nghiệp xa xưa, những điều kiện sinh hoạt kinh tế ngày nay không còn cho phép tháng giêng là tháng ăn chơi, kể cả những thú vui cờ bạc như đánh bài cào, mặt trượt và gần đây cá ngựa tại những trường đua. Khi định cư tại nước ngoài, một số người Việt vẫn giữ máu cờ bạc và riêng tại Australia, những người có máu cờ bạc lại dễ bị lôi cuốn vào vòng đỏ đen vì những hình thức cờ bạc tại Australia rất đa dạng và mới mẻ, bao gồm những phương tiện mà họ đã không có kinh nghiệm khi còn ở Việt Nam, thí dụ như các trò đỏ đen tại casino hoặc những máy kéo poker machines tại những câu lạc bộ mà người ta thường gọi là những tên cướp một tay. Australia nổi tiếng thế giới là một quốc gia cờ bạc, tính trên căn bản số lượng máy poker theo đầu người, mà hậu quả kinh tế xã hội là chính phủ liên bang và tiểu bang phải chi tiêu hàng trăm triệu đô la mỗi năm để đối phó. Nhưng ngược lại, nhất là ở cấp tiểu bang, kỹ nghệ cờ bạc đem lại cho ngân sách nhiều tỷ đô la tiền đóng thuế hàng năm. Bởi vậy, những tổ chức tôn giáo, những tổ chức thiện nguyện và các chuyên gia xã hội học đều lập luận rằng không phải chỉ dân chúng Úc mà chính phủ Úc cũng nghiện cờ bạc. Mục sư Tim Costello, một người tranh đấu chống cờ bạc, nói: Other nations are astonished that we have got to a position of allowing machines. Nhiều nước khác rất ngạc nhiên khi biết rằng chúng ta rơi vào tình trạng cho phép sử dụng máy poker mà người chơi có thể mất 12 đô la mỗi tiếng đồng hồ. Loại máy poker này bị cấm tại nhiều nơi khác trên thế giới. Where you can lose $1,200 an hour, they're banned in other places in the world. Nhiều nỗ lực thúc đẩy chính phủ các cấp ban hành luật lệ kiểm soát vấn nạn cờ bạc đã không đem lại kết quả cụ thể, một phần vì nguồn lợi của ngân sách và phần khác kỹ nghệ poker rất mạnh trong những cuộc vận động chính giới của họ. Thế nhưng kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang hồi tháng 8 năm 2010 đã đem lại cơ hội cho dân biểu độc lập Andrew Wilkie khi chính phủ lao động của Thủ tướng Julie Gillard không có đa số tại Hạ nghị viện. Do đó, phải thỏa hiệp với ba dân biểu độc lập, kể cả ông Wilkie, để thành lập chính phủ thiểu số. Một trong những điều kiện mà dân biểu Wilkie đã ký kết với Thủ tướng Julie Gillard là chính phủ lao động phải ban hành luật lệ cải tổ kỹ nghệ cờ bạc poker machines trước cuộc bầu cử quốc hội sắp tới dự trù vào cuối năm 2013. Sau nhiều tháng thương thuyết giữa Thủ tướng Julie Gillard và dân biểu Andrew Wilkie, bà Gillard nay đổi ý với lý do là thực tế nghị trường không cho phép chính phủ tiến hành kế hoạch cải tổ mà bà Gillard đã đồng ý với ông Wilkie. Thủ tướng Gillard giải thích: What has happened is it became apparent that there wasn't the support in the House of Representatives. Hoàn cảnh đã thay đổi là hiện nay kế hoạch cải tổ đánh bạc poker không còn được ủng hộ đầy đủ để dự luật có thể được thông qua ở Hạ nghị viện. Vì vậy, tôi phải lựa chọn một giải pháp cải tổ sâu rộng khác để đệ trình quốc hội. So I have worked to make sure that we get far-reaching poker machine reforms through the parliament. Lãnh tụ đối lập chuyên biểu Tony Abbott đã chụp ngay cơ hội để tố cáo Thủ tướng Julie Gillard thất hứa, như bà đã từng thất hứa với cử tri trong vấn đề quy định giảm hạ khí thải carbon CO2. No one ever again can or should trust this prime minister. Không có thể tin cậy hoặc nên tin cậy bà thủ tướng này. Không ai có thể coi những gì mà bà thủ tướng này nói là nghiêm túc cả. No one can ever take anything this prime minister says seriously. Giới quan sát chính trị tin rằng sự thất hứa này có thể dẫn đến hậu quả chính trị nghị trường bấp bênh vì dân biểu Andrew Wilkie đã giận dữ rút lại sự ủng hộ, mặc dù trước khi quốc hội nghỉ Giáng sinh, chính phủ đã chiêu hồi được một dân biểu liên đảng đối lập Đào Ngũ về phe lao động để củng cố nhân số của chính phủ tại Hạ nghị viện. Hay ít nhất, dân biểu Andrew Wilkie vẫn còn tin như vậy. Look, I'm confident that the government still needs me. Tôi tin rằng chính phủ vẫn phải cần lá phiếu của tôi. Một số dự án luật sắp sửa đệ trình Hạ nghị viện và chính phủ không thể chắc chắn có đa số, nên chính phủ phải đối xử cẩn trọng với tôi và cần tôi ủng hộ. So it will need to tread very, very carefully with me to keep me on side. Diễn tiến chính trị mới này làm thất vọng những tổ chức an sinh xã hội, đặc biệt là khi các cuộc thăm dò công luận cho thấy trên 60% công chúng Australia ủng hộ cải tổ kỹ nghệ cờ bạc. Đề nghị cải tổ của dân biểu Andrew Wilkie nếu được thi hành vẫn sẽ không giải quyết được vấn nạn này, nhưng ít ra, cải tổ có thể giảm bớt nguy cơ mà người nghiện cờ bạc có thể tán gia bại sản, làm đổ vỡ gia đình và tương lai của con cái. Về vấn nạn cờ bạc, một số nghiên cứu đã được thực hiện trong cộng đồng Việt Nam tại Australia. Theo nghiên cứu của Cơ quan Giám sát Cờ bạc và Casino tại bang Victoria, gọi tắt là VCGA, 31% những người đến đánh bạc ở Crown Casino tại Melbourne là thuộc nguồn gốc sắc tộc Đông Nam Á, kể cả Việt Nam. Đây là con số rất cao tính theo tỷ số người Đông Nam Á so với cộng đồng chính mạch nói chung. Một nghiên cứu khác được thực hiện về vấn nạn cờ bạc trong cộng đồng người Việt tại bang Nam Úc và được Viện Đại học Flinders ở Adelaide phổ biến hồi năm 2003 cho thấy rằng người Việt có khuynh hướng tin vào may rủi và có khuynh hướng cờ bạc vì đây cũng là một trong những tập tục ngày Tết của họ khi họ còn ở Việt Nam. Nhưng điều làm cộng đồng người Việt quan tâm là trong khi thành viên cộng đồng nghiện ngập cờ bạc cũng lo âu về ảnh hưởng tiêu cực của cờ bạc về mặt y tế, an sinh và tài chánh gia đình, họ lại ít khi sử dụng những dịch vụ trợ giúp chuyên môn. Lý do bao gồm những e ngại về tư thế xã hội về phía người nghiện ngập và gia đình của họ, và sự thiếu vắng một chiến lược đối phó của các cơ quan chức năng trong việc giáo dục cộng đồng, nhận diện và ngăn ngừa trước khi vấn nạn nghiện ngập xảy ra. Phúc trình này cũng đề nghị một giải pháp toàn diện, bao gồm những yếu tố văn hóa, kinh tế, tài chánh cá biệt của người Việt Nam tại Úc, vốn là một cộng đồng tị nạn thuộc nguồn gốc không nói tiếng Anh. Một diễn tiến tích cực là cộng đồng người Việt tự do tại Nam Úc đang áp dụng một chương trình phục hồi cho những ai trong cộng đồng vướng mắc vấn nạn cờ bạc. Chương trình này được Quỹ Phục hồi Gambling tài trợ với mục đích vượt qua những trở ngại mà phúc trình của Viện Đại học Flinders nêu lên. Trong cốt lõi, với môi trường văn hóa và ngôn ngữ thích hợp, chương trình nhằm khuyến khích nạn nhân cờ bạc người Việt tại thủ phủ Adelaide và gia đình của họ sử dụng dịch vụ chuyên môn để giảm thiểu những tác hại đổ vỡ gia đình và cung cấp cố vấn tài chánh trong sự hợp tác với những cơ quan chính mạch về an sinh xã hội. Đặc biệt, trên căn bản dài hạn, chương trình nhằm nêu cao ý thức cộng đồng về tác hại của cờ bạc trong đời sống gia đình người Việt. Kính thưa quý vị thính giả, nhân ngày mùng 1 Tết từ Sydney, Australia, Ngọc Hân xin kính chúc quý vị và gia quyến một năm Nhâm Thìn an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 283. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng vài chữ đã học trong bài trước. Đó là những cặp chữ lay và lie. Sau đó, ta học cách phân biệt, cách dùng hai chữ require và request. Bây giờ ta ôn lại hai chữ dễ dùng nhầm. To lay và to lie, cả hai đều là irregular verbs. To lay, laid, laid. To lie, lay, lain. Nếu to lie là regular verb, thì có nghĩa là nói dối. Sở dĩ học sinh hay nhầm vì hình thức chưa chia lay của to lay, laid, laid, viết giống như hình thức simple past của to lie là lay. To lie, lay, lain. To lay có nghĩa là đặt xuống. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Người giữ trẻ đặt nhẹ em bé xuống nôi. Quý vị có trả lời là The babysitter laid the baby down the crib. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Xin đặt ghế xuống sàn nhà. Quý vị có trả lời là Please lay the chair on the floor. Hãy nói bằng tiếng Anh.

vẫn là một nguồn ổn định quan yếu trong một thế giới khó đoán trước. Và châu Âu chính là đồng minh chủ yếu của Hoa Kỳ trong thăng tiến an ninh toàn cầu và an ninh kinh tế. Chiến lược quốc phòng mới sẽ đảm bảo năng lực liên tục của Mỹ nhằm đáp ứng cam kết hợp tác phòng vệ chung dựa trên Điều 5 của Hiệp ước NATO. Chiến lược này cũng quy định sự hợp tác được cải tiến và khả năng thay đổi vai trò của nhau, trong lúc Mỹ và châu Âu cùng nhau đối phó với những thách thức trên thế giới. Những bước cụ thể của Mỹ nhằm củng cố mối hợp tác như thế sẽ bao gồm chuyện gửi các phi đạn phòng thủ sang châu Âu, cải tiến các hoạt động đặc biệt trong vùng, và điều một đơn vị không quân tới Ba Lan cho mục tiêu huấn luyện. Chỉ riêng năm ngoái, Hoa Kỳ và các đối tác châu Âu đã cùng hợp tác đối phó với các thách thức từ Libya tới Afghanistan, từ Kosovo tới sừng Phi Châu. Về ngoại giao, Mỹ và châu Âu tiếp tục hợp tác chống lại việc phổ biến phi đạn đạn đạo và các vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cùng lúc, Hoa Kỳ và châu Âu cộng tác nhắm ngăn chặn Iran có vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ và châu Âu cũng nhất trí trong nỗ lực hậu thuẫn những bước chuyển đổi về kinh tế và chính trị tại Trung Đông và Bắc Phi, gia tăng áp lực lên chế độ của Tổng thống Assad tại Syria, buộc họ phải tôn trọng những cam kết kiềm chế việc sử dụng vũ lực đối với chính nhân dân họ. Vào tháng 5 này, liên minh giữa Hoa Kỳ và châu Âu sẽ có những bước quan trọng hướng tới bảo đảm an ninh trong thế kỷ thứ 21, khi Tổng thống Obama chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh NATO 2012 tại Chicago. Tại hội nghị này, các nước đồng minh sẽ tập trung vào ba kế hoạch ưu tiên. Thứ nhất, đảm bảo bước tiến liên tục để bàn giao trách nhiệm tại Afghanistan và đồng thuận về tầm nhìn đối với vai trò của NATO sau năm 2014 tại Afghanistan. Thứ nhì sẽ là bảo đảm NATO có đầy đủ khả năng bảo vệ an ninh trong thế kỷ thứ 21, cho dù các nước đồng minh phải đối mặt với thực tế khó khăn về ngân sách. Sau cùng, tại Chicago, NATO sẽ tiếp tục các nỗ lực củng cố bang giao với các nước đối tác trên toàn thế giới. Thành công gần đây tại Libya chứng minh Hoa Kỳ, các đồng minh trong khối NATO và đối tác không nằm trong NATO có thể cộng tác để mang lại hiệu quả trước một cuộc khủng hoảng. Cùng nhau làm việc, Hoa Kỳ và châu Âu sẽ tiếp tục bảo đảm an ninh và thịnh vượng liên tục từ cả hai bên bờ Đại Tây Dương. Thưa quý thính giả, trước khi kết thúc chương trình phát thanh, xin mời quý vị nghe hoài hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu đã đồng ý áp đặt lệnh cấm các hoạt động xuất khẩu dầu hỏa của Iran. Động thái này của 27 nước thành viên EU đã được loan báo hôm nay tại Bruxelles trong một nỗ lực nhằm chặn đứng chương trình hạt nhân Iran. Chi tiết về lệnh cấm đang được hoàn tất trong phiên họp quy tụ các bộ trưởng ngoại giao của Liên hiệp châu Âu ở Bruxelles. Trong khi đó, một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Hormuz để vào vịnh Ba Tư, một tháng sau khi Iran cảnh báo là Hoa Kỳ không được đưa hàng không mẫu hạm vào thủy lộ chiến lược này. Một người phát ngôn của đội ngũ hạm đội Hải quân Hoa Kỳ nói rằng hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln đã tiến vào vùng vịnh hôm qua mà không xảy ra vấn đề gì. Căng thẳng đã gia tăng giữa Hoa Kỳ và Iran trong mấy tuần gần đây. Washington đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran sau khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nước này đang tìm cách chế tạo một vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Romania Emil Boc đã bãi nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao của ông về những phát biểu có tính xúc phạm tới những người biểu tình chống đối chính phủ. Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Theodor Bakonski viết trên trang blog của ông rằng người Romania chăm chỉ làm việc, kiếm sống là thành phần sẽ quyết định tương lai của đất nước, chứ không phải các phần tử bạo động cặn bã xã hội và vào vô phương hướng. Trong một bài diễn văn đọc trước Quốc hội hôm nay, ông Boc ngỏ lời xin lỗi quốc dân và loan báo ông đã bãi nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Bakonski về những phát biểu không hợp lý đó. Quay sang châu Á, Liên hiệp châu Âu cho hay là đang nới lỏng lệnh cấm du hành áp dụng đối với các giới chức hàng đầu Miến Điện, kể cả Tổng thống và các phó Tổng thống Miến Điện và các thành viên nội các, sau khi chính phủ nước này thực hiện các biện pháp cải cách chính trị đáng khâm phục. Bộ trưởng Ngoại giao các nước EU nói rằng vụ phóng thích các tù chính trị mới đây ở Miến Điện cho thấy là chính phủ nước này quyết tâm xúc tiến chương trình cải cách. Và tại Nhật Bản, các nhà khoa học dự đoán trận động đất kinh hoàng hồi năm ngoái ở đông bắc Tokyo làm khả năng thành phố này sẽ bị một trận động đất dữ dội hơn nữa so với dự báo của chính phủ.